xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1283, như keo như sơn. Khóc chuyện audio.com. Hội họp marketing, sau khi kiên trì ở bên Tiếu Bằng Trình, Tiếu Nhiễm bị Cố Mặc đưa về nhà. Dì Lưu nhìn thấy bọn họ trở về, lập tức bê hoa quả từ trong phòng bếp ra. Tiểu Nhiễm đã về rồi. Ba cháu thế nào rồi? Tốt hơn rất nhiều rồi. Tốt là được rồi. Dì Lưu khe khẽ thở dài. Vài ngày mà cháu đã gầy thế này rồi. Ăn cơm chiều chưa? Ăn rồi ạ. Tiểu Nhiễm cười trả lời. Cố Mặc đặt cặp sách ở trên ghế sofa. Nói với dì Lưu. Dì Lưu, đã khuya rồi. Dì đi ngủ đi. Vậy hai đứa cũng nghỉ sớm một chút. Dì Lưu nói xong, liền xoay người trở về phòng. Sau khi dì Lưu rời đi, Cố Mặc nhìn thoáng qua đồng hồ, ngồi trên ghế sofa, nói với Tiểu Nhiễm, anh xem tin tức, em lên phòng chơi đi. Em cùng anh xem. Tiểu Nhiễm ngồi trên đùi anh, cười nói, em không biết là không thú vị sao. Cố Mặc cười nhíu mày, chỉ cần ở bên cạnh anh thì vĩnh viễn thú vị. Tiểu Nhiễm dùng lực hôn một cái lên trán Cố Mặc. Nha đầu, em hôn sai chỗ rồi. Cố Mặc trêu chọc nói. Không sai, nụ hôn khen thưởng chỉ có thể hôn lên trán. Tiểu Nhiễm khí phách trả lời. Cố Mặc bất đắc dĩ nhún vai. Tiểu Nhiễm nhìn thấy Cố Mặc đang xem tin tức, an tĩnh lại, cũng thật sự lắng nghe. Hóa ra anh muốn hợp lực mua hai công ty. Cổ phiếu ngừng là chuyện tốt sao? Tiểu Nhiễm lo lắng nhìn Cố Mặc. Anh chỉ muốn giúp ba là chuyện tốt, nhưng nếu vì tập đoàn Bằng Trình mà Mặc Y sụp đổ là không được, nếu trùng tổ không được thông qua, không phải chuyện tốt. Cố Mặc cười trả lời. Nhưng, khả năng đó không lớn. Lúc này Tiểu Nhiễm mới yên tâm. Vậy là tốt rồi. Cố Mặc nhéo mũi Tiểu Nhiễm. Yên tâm giao hết cho anh. Em chỉ cần xinh đẹp như hoa. Chú, anh cảm thấy em có thể xinh đẹp như hoa. Tiểu Nhiễm làm mặt quỷ đáng yêu. Cố Mặc cười trả lời. Vợ của anh là xinh đẹp nhất thế giới. Đáng yêu nhất, em chỉ đồng ý đáng yêu nhất. Tiểu Nhiễm nghịch ngợm lè lười. Cô biết chính mình thật đáng yêu. Nhưng xinh đẹp thì còn kém một khoảng cách. Anh cảm thấy em rất đẹp. Cố Mặc cười che lại môi của Tiểu Nhiễm. Không tắm rửa gì à? Khi tay của Cố Mặc chui vào dưới váy của Tiểu Nhiễm, cô lập tức đẩy ra. Thẹn thùng trốn dưới đầu gối của anh. Cố Mặc bắt lấy tay cô. Bất mãn nói. Thả lửa lại không dập tắt đi. Khi nào thì em thả chứ? Tiểu Nhiễm đỏ bừng mặt nói. Vừa rồi. Cố Mặc vô liêm sỉ trả lời. Nào có. Tiểu Nhiễm trừng mắt nhìn Cố Mặc một cái. Cố Mặc bế Tiểu Nhiễm lên. Đi nhanh lên lầu. Anh là một con sói vĩnh viễn ăn không biết no. Tiểu Nhiễm dùng lực bóp eo của anh. Bất mãn kháng niên hy, Cố Mặc đặt cô vào trong bồn tắm lớn, kéo áo sơ mi, phúc hắc cười trả lời. Cảm ơn đã khích lệ. Tiểu Nhiễm trừng mắt nhìn anh, nâng mắt lên nhìn Cố Mặc, da mặt thực là dày. Không như thế thì làm sao yêu thương vợ được. Cố Mặc cũng không thẹn thùng chút nào, ngược lại đúng lý hợp tình. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhiễm ửng hồng. Không cần thẹn thùng, chúng ta đều là vợ chồng già rồi. Cố Mặc vượt vào trong nước, cười ôm Tiểu Nhiễm vào trong lòng. Vợ chồng già không phải nên bình thường à? Tiểu Nhiễm đỏ mặt nói. Đó là vợ chồng già không yêu nhau. Cố Mặc hôn môi Tiểu Nhiễm, cười trả lời, vợ chồng già yêu nhau nên là như keo như sơn mới đúng. Nói xong, anh ôm lấy cô, công thành chiếm đất, cách chương.